Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, Chiến Tam Đại Yêu Nghiệt. Chương 1285, Chiến Tam Đại Yêu Nghiệt. Ai đánh giết Lâm Phong? Ma Tiêu Quy ai? Ti không hiểu, hiển nhiên đã đem Lâm Phong cho rằng người chết, không có thực lực và cứng rắn bóng lưng nhưng dám đoạt bảo. Là chính mình muốn chết. Bây giờ ở bên trong thế giới nhỏ này, mặc dù là hắn như một thân một mình không có gia tộc cường giả theo, như thế không dám manh động, muốn đoạt bảo liền tất nhiên bị người vây công. Ti không hiểu cũng không nhận ra, chỉ bằng mượn hắn thập đại yêu nghiệt tên tuổi liền có thể uy hiếp những này chu vi cường giả. Những người này không phải là người hiền lành, thậm chí còn có tôn chủ ở, thế lực của hắn không đủ cứng rắn, những người này liền dám rình giết hắn. Mộc Phàm Trần cùng Y Nhân Lệ dám đến đoạt bảo, đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì bọn họ hai người là thập đại yêu nghiệt. Bọn họ sau lưng cũng đều đứng người Huyễn Thế Thiên Cung cùng Lục Dục Tiên Cung cường giả, ba cỗ thế lực. Lâm Phong nhưng một thân một mình, hơn nữa còn chỉ là thiên vũ, không phải muốn chết là cái gì? Đồng ý. Mộc Phàm Trần cười nhạt một tiếng, có thể, đây là phương pháp đơn giản nhất, ba người bọn họ đến tỉ thí một phen, không dùng tới thế lực phía sau. Ai giết Lâm Phong, ai đến Ma Tiêu, nếu hai vị đều đồng ý, Y Nhân cũng chỉ có thể tòng mệnh. Y Nhân Lệ nói, quay về Lâm Phong lộ ra một tia nhợt nhạt mị hoặc nụ cười. Ý cười bên trong dường như có một vệt áy náy, để Lâm Phong không nên trách người. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong con người đột nhiên ngưng lại, con người rộng mở gian thả ra lạnh lẽo ma quang, khủng bố ma tâm ý chí xuyên thấu tất cả. Y Nhân Lệ này nở nụ cười, cũng đã là ra tay rồi. Vù, hư không biến ảo, Lâm Phong cảm giác mình tựa hồ thân ở một mảnh khác trong không gian. Một đôi mắt xuyên thấu mà đến. Nhất thời, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị vững vàng là ràng buộc ở tử hình giá thượng. Muốn mặc người sâu xé, lập tức, một tia ánh kiếm giết chóc mà đến, thẳng đến Lâm Phong yết hầu. Giờ khắc này Lâm Phong có loại ảo giác, chính mình muốn chết, này dù là biến ảo chi nhãn ư? Lâm Phong ánh mắt đột nhiên trở nên càng yêu. Phía sau dường như xuất hiện một vị ma thần, cả người trở nên đen kịt, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, quét đãng hư không, cái kia ám sát mà đến giết chóc ánh kiếm nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến liền không tồn tại giống như, lại có một đôi con mắt dường như xuyên thấu ảo cảnh, giáng lâm ở Lâm Phong trước mặt, đây là một đôi khủng bố trời mâu. Rơi vào Lâm Phong trước người, cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, hóa thành từng vòng khủng bố màn ánh sáng, điên cuồng xoay tròn lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy trước người mình hư không đều đang vặn vẹo, thân thể cũng bị xé rách đi. Trời mâu chi nhãn, nắm giữ khủng bố liệt không năng lực, ở này trong ảo cảnh, phải đem hắn xé rách xóa bỏ đi. Đây là ảo thuật đồng thuật giao chiến. Theo người bên ngoài, bốn người phân biệt ở vào tứ đại phương vị. Thân thể của bọn họ cũng không có nhúc nhích, nhưng bọn họ cặp con mắt kia, mỗi một người đều là đáng sợ so với Mộc Phàm Trần một đôi con người đầy giấy cùng huyễn tâm ý. Chỉ liếc mắt nhìn dường như muốn chìm đắm vào đến cái kia trong ảo cảnh. Y Nhân Lệ con người hô cười yếu ớt, mị hoặc tận, liếc mắt nhìn liền phảng phất pháp tự kiềm chế. Ti không hiểu con mắt lộ ra khủng bố xé rách khí, dường như từng vòng ao hãm đi vào. Hắn trước người không gian đều trở nên vặn vẹo lên, cực kỳ đáng sợ, mà Lâm Phong con mắt, nhưng là đen kịt lạnh lẽo. Khủng bố ma đạo ý chí khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Bốn người này, bọn họ một đôi con ngươi, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Giết! Ti không hiểu gầm lên một tiếng. Khủng bố trời mâu chi nhãn cắn giết hư không, giết hướng về Lâm Phong. Đối với ma nhãn sử dụng ảo thuật, buồn cười, Lâm Phong trong miệng đột ngột phun ra một đạo lạnh giá thanh âm. Trên người ma khí cuồn cuộn, khủng bố ma đạo ý chí phá diệt tất cả. Chú thần, Lâm Phong hơi suy nghĩ, một luồng khủng bố chú lực lượng tắm rửa ở trên người. Lần này, hắn không phải ở chú những người khác, mà là ở chú chính mình. Chú thần thần tự tỉnh, bỏ đi tất cả, vật huyễn, vù, ảo cảnh phá diệt, Mộc Phàm trần thần sắc nhất thời cứng đờ. Ma nhãn, còn có thể phá biến ảo chi nhãn biến ảo cảnh giới. Lại có một yêu nghiệt xuất hiện rồi. Y nhân lệ nụ cười trên mặt nồng nặc, không tự chủ được nhớ tới một người. Lâm Phong, thập đại yêu nghiệt đối thủ, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Quả nhiên không thể kiêu ngạo tự mãn. Võ đạo thế giới mênh mông tế, cũng không phải chỉ có những đi vào đó tầm mắt mọi người thiên tài dù là mạnh nhất. Có thật nhiều yêu nghiệt nhân vật, bọn họ đặc biệt biết điều. Ít có người biết, người trước mắt, lấy ma đồng đối kháng trời mâu, tựa hồ lại lấy kỳ lạ sức mạnh, phá diệt ảo thuật. Hơn nữa, hắn khủng bố ý chí, căn bản không phải người triển khai phổ thông lục dục thuật có thể mê hoặc đạt được. Lâm Phong bước chân đạp xuống, hư không rung động, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong thân thể hướng phía trước, song trưởng đồng thời đánh giết mà ra, nhất thời trong hư không, xuất hiện hai đạo khủng bố ma đạo trưởng ấn, ép tới hư không phát sinh ầm ầm ầm rung động tiếng, đồng thời đánh về phía y nhân lệ cùng Mộc Phàm Trần, mà Lâm Phong bản thân thì lại bay thẳng đến Ti không hiểu đạp bước mà đi. Hắn muốn làm gì? Mọi người con người cứng đờ. Lâm Phong phá tan ảo cảnh, lập tức hai đạo trưởng lực đồng thời đánh về Mộc Phàm Trần cùng y nhân lệ. Chính mình thì lại hướng về Ti không hiểu công tới. Đối mặt thập đại yêu nghiệt bên trong ba vị, càng cường thế công kích. Muốn chết, Ti không hiểu hừ lạnh một tiếng. Bước chân đồng thời hướng về hư không bước ra, trời mâu yêu dị, xé rách hư không, muốn đoạt Lâm Phong tính mệnh. Lâm Phong ma nhãn như trước nhìn chằm chằm Ti không hiểu trời mâu. Hơi suy nghĩ, con người sinh cửu u, tuyệt diệt tất cả, Ti không hiểu chỉ cảm thấy khủng bố cửu u chi tuyền tập kích hắn trời mâu. Để hắn trời mâu đều nhiễm phải một tầng ma quang, giết. Lâm Phong cuồn cuộn gầm lên, cửu u bên trong, dường như có vài song ma nhãn, để Ti không hiểu con người đau nhức, khủng bố trời mâu cũng sẽ không tiếp tục xoay chuyển, phảng phất con mắt đều muốn mù đi, bị ma nhãn chọc mù. Giải không, Ti không hiểu con người nhắm lại, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chớp mắt giáng lâm Lâm Phong trước mặt, một trường đánh giết mà ra. Khủng bố trưởng lực muốn cho không gian đều phân liệt mở ra. Phải đem Lâm Phong thân thể chia năm xẻ bảy. Chú thân, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Khủng bố chú thuật ánh sáng tắm rửa ở trên người. Cùng ma quang đan dệt. Lần này, như trước là ở chú thuật chính mình. Để cho mình thân thể hóa thành kim thạch. Cứng rắn không thể phá vỡ. Chú chính mình, so với chú người khác. Dễ dàng hơn, khủng bố phân liệt hàm nghĩa tác dụng ở Lâm Phong trên người. Pháp dao động Lâm Phong cái kia một vị kim chi ma thân. Chú diệt, Lâm Phong đồng dạng một trường đánh giết mà ra. Không hề sợ hãi Ti không hiểu khủng bố liệt không chi trường. Một trường này nổ ra, ma khí ngập trời, dường như ma thần trưởng lực. Đồng thời, cuồn cuộn ma khí bên trong. Ẩn chứa khủng bố không gian tê liệt lực lượng. Còn có, chú chi hàm nghĩa sức mạnh. Chú diệt, chú Ti không hiểu thân thể. Song trưởng va chạm trong nháy mắt đó. Khủng bố chú lực lượng lượng đầu tiên tập kích mà lên. Chú đến Ti không hiểu thân thể đều trở nên yếu đuối. dễ dàng tan rã. Đồng thời, khủng bố hàm nghĩa của không gian cùng ngập trời ma ý cuồn cuộn tập kích mà lên. Phải đem ti không hiểu cánh tay tan rã. Ầm ầm, khủng bố va chạm tiếng nhấc lên một trận đáng sợ cơn lốc. Hai người thân thể tách ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay một trận rung động, lòng bàn tay thấm máu. Ti không hiểu giải không thuật, là hắn phân liệt hàm nghĩa công kích. Hơn nữa, là tầng 3 phân liệt hàm nghĩa sức mạnh. Mặc dù Lâm Phong hắn nguyền rủa chính mình, như trước bàn tay suýt chút nữa bị xé rách. Nhưng mà, Ti không hiểu cũng không thể so Lâm Phong dễ chịu. Giờ khắc này hắn một cánh tay dường như đều mềm nhũn ra. Buông xuống nơi đó, bên trong xương cốt vỡ vụn, lộ ra mãnh liệt đau nhức, làm cho hắn diện sắc hơi tái nhợt. Nhưng càng khiến cho hơn hắn lúng túng chính là, lúc này Lâm Phong, cánh tay kia không chỉ không có bị xé rách phân giải hết, mà là bình yên bệnh, chỉ là để lại mấy giọt máu mà thôi. Đòn đánh này là Ti không hiểu thất bại. Đoàn người thần sắc cứng đờ. Lâm Phong cường thế công kích, đồng thời hướng về ba người ra tay. Cuối cùng đồng dạng một trưởng cùng Ti không hiểu va chạm, dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa, ở đồng thuật đối chiến bên trong, Lâm Phong đồng dạng càng hơn một bậc, để Ti không hiểu cặp kia trời mâu đều nhắm lại. Y Nhân Lệ cùng Mộc Phàm Trần cũng không có nhân cơ hội ra tay với Lâm Phong. Trên thực tế Lâm Phong nếu có thể một trưởng oanh lùi Ti không hiểu, hình gian đã là chứng minh chính mình cường hãn. Bọn họ mặc dù ra tay, ở trong thời gian ngắn cũng chém không được Lâm Phong. Thập đại yêu nghiệt một trong Ti không hiểu, thực lực thật sự không như thế nào. Lâm Phong cười yếu ớt nói rằng, càng làm cho Ti không hiểu con người băng lương, cảm giác trên mặt rát. Trước đây không lâu hắn còn từng ở trong lòng trào phúng quá Tề Thiên Thánh, không nghĩ tới hôm nay hắn dĩ nhiên cũng ở một thiên vũ nhân thủ trong ăn quả đắng. Trời mâu đều bị đối phương đâm nhói. Ti không hiểu phía sau, khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời. Lại nghe Ti không hiểu quát lên, dừng tay, ngoặc kép, dứt tiếng. Ti không hiểu bước chân hơi đạp xuống, thân thể bay lên không, lạnh lùng nói, ai cũng không cho phép xuyên tay. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.